ôm lấy ta nam nhân. Chương 28, góc truyện audio.com. Cố Bạch ở bị đưa tới phó lão gia cấp Đỗ Hải Đường chuẩn bị sân sau liền không ai quản hắn. Đỗ Hải Đường thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng mới trở về. Thực hiển nhiên, phó lão gia đối nàng cái này tân đến di nương rất là thích. Vừa tới ngày đầu tiên sờ không chuẩn hoàn cảnh, Cố Bạch không dám chạy loạn, liền ở trong sân tìm cái phòng trống, tạm chấp nhận trên bàn nước trà điểm tâm chắp phá cả đêm. Toàn bộ buổi tối, hắn đều ở tự hỏi lần này nhiệm vụ nên như thế nào công lược. Tuy rằng nhiệm vụ lần này chủ yếu đối tượng là phó quân Lê con quỷ kia xúc công. Nhưng trừ lần đó ra hắn còn có rất nhiều tiềm tàng nhiệm vụ đối tượng cùng nguy hiểm. Chính là những cái đó nhìn trộm nguyên chủ cúc hoa pháo hôi dưa chuột. Cho nên muốn hoàn thành nhiệm vụ, hắn đầu tiên đến trước có tự bảo vệ mình năng lực. Đây là trọng yếu phi thường, nguyên chủ sở dĩ cúc hoa bị ép tới như vậy thảm. Trừ bỏ thân phận thấp kém quan trọng nhất nguyên nhân chính là không có một chút năng lực phản kháng. Nguyên vẹn vâng theo một cái thân kiều thể nhược dễ đẩy ngã nhược thụ chức nghiệp đạo đức. Cho nên nếu hắn không nghĩ gặp nguyên chủ thống khổ trải qua, tự thân nhất định phải có vũ lực mới được, cùng lắm thì đến lúc đó tới một cây dưa chuột, ta thiết một chút, tới hai căn dưa chuột, ta liền thiết hai hạ, này không thành vấn đề. Cố Bạch thực may mắn chính mình có dự kiến trước, ở thượng một cái thế giới huyền huyễn thời điểm học không ít đồ vật. Trừ bỏ vũ lực, hắn còn muốn tăng lên thân phận mới được. Đây là cái sĩ nông công thương cấp bậc rõ ràng cổ đại vương triều. Thân phận cấp bậc liền quyết định người vận mệnh. Nguyên chủ thân phận trước thanh lâu kỹ nữ, nay hèn mọn tiểu thiếp nhi tử, vừa sinh ra liền so người khác thấp nhất đẳng, mặt sau càng là không có chỗ dựa. Đỉnh như vậy một chương câu nhân yêu nghiệt mặt bị người nhìn trộm áp đảo quá bình thường. Trái lo phải nghĩ dưới, vũ lực giải quyết, đó chính là thân phận vấn đề. Nếu chúng ta làm không được phú nhị đại, vậy chính mình nỗ lực làm quan một thế hệ đi. Cổ đại duy nhất có thể đề cao thân phận trừ bỏ con đường làm quan lại vô mặt khác. Hơn nữa muốn công lược phó quân Lê con quỷ kia xúc boss tài học cũng là ắt không thể thiếu. Phó quân Lê tuy rằng lãnh tâm, nhưng này có cái đặc điểm, đó chính là yêu thích văn nhã. Ở trong cốt truyện, phó quân Lê không chỉ có là cái kinh thương thiên tài. Vẫn là đại sở nổi danh bác học tài tử, lãng nhuận thanh hoa, tuyệt thế phong nhã, cầm kỳ thư họa không gì không giỏi quân tử. Phó quân Lê sở dĩ đối trong lòng kia đóa bạch liên hoa nhớ mãi không quên. Trừ bỏ đối phương cũng là cái tuyệt thế mỹ nhân ở ngoài. Đối phương tài học cũng cùng hắn cộng minh, muốn công lược đối phương, hắn đầu tiên cũng đến cùng đối phương có tiếng nói chung mới được. Cũng may giờ phút này cốt truyện còn sớm, hắn còn có đã nhiều năm thời gian làm chuẩn bị, chờ Đỗ Hải Đường khóe mắt mang theo xuân ý trở về. Cố Bạch liền tích cực chạy đi lên, nỗ lực khuyên bảo đối phương, tỏ vẻ chính mình tưởng đọc sách. Cái gì, đọc sách, lăn lăn lăn, đừng cùng lão nương đề thư cái này tự, bởi vì nguyên chủ lão cha phụ lòng duyên cớ, Đỗ Hải Đường đối thư sinh thập phần thống hận. Nhắc tới liền tới khí, hung hăng chụp Cố Bạch đầu một chút mắng lên, Cố Bạch sờ sờ bị chụp đau ót, không đi xem Đỗ Hải Đường sắc mặt, tiếp tục nói, nương, ta tưởng đọc sách, ta tưởng khảo công danh, ngài ngẫm lại, ta nếu là có tiền đồ, ngươi cũng đi theo thơm lây, ta yêu cầu dính ngươi cái gì quang, chỉ cần ta nỗ lực cố gắng một chút hoài phó lão gia nhi tử. Về sau ta nhật tử liền không cần sầu. Yêu cầu ngươi tiền đồ làm gì? Ngươi cùng ngươi lão cha giống nhau. Khẳng định là phát đạt liền đem lão nương cấp đạp. Đỗ Hải Đường oán hận nói. Nương, Hải Nhi biết ngài trong lòng khổ. Nhưng là Hải Nhi là ngài sinh. Chắc chắn hiếu kính ngài. Ngài nói chính là có đạo lý. Chính là ngài liền tính hiện tại cấp phó lão gia sinh hạ đệ đệ. Đệ đệ còn nhỏ, phó phủ như vậy nhiều tiểu thiếp cùng thiếu gia tiểu thư. Mẫu bằng tử quý không dễ dàng nhưng ngài nếu làm Hải Nhi đọc sách. Hải Nhi chắc chắn nỗ lực, đãi vài năm sau khoa cử khảo thí đoạt được công danh. Ta chính là ngài phía sau lưng chỗ dựa, đến lúc đó chẳng sợ ngươi chỉ là phó phủ thiếp thất, cũng không ai dám coi khinh khi dễ ngài. Người như vậy có tin tưởng nhất định có thể cho lão nương khảo cái công danh trở về. Sau đó sẽ không một chân đạp lão nương. Đỗ Hải Đường ngắm con mắt vẫn là có chút không tin. Nương yên tâm, Hải Nhi nhưng thề, thấy Cố Bạch như thế bộ dáng. Đỗ Hải Đường trong lòng xoay hai vòng, do dự một chút gật đầu. Tiểu tử này nói không sai. Nàng thân phận thấp kém không có nhà mẹ đẻ bối cảnh. Muốn ở phó phủ mẫu bằng tử quý xác thật không dễ dàng. Liền tính cấp lão gia sinh nhi tử ở hai tử lớn lên tiền đồ trước nàng còn phải chịu mười mấy năm tội cùng khổ. Như thế, chi bằng làm nhi tử thử một chút, nếu tiểu tử này cũng giống hắn cha như vậy vô tình vô nghĩa. Cũng chỉ có thể lại tính nàng hạt một hồi nhi đôi mắt. Có Đỗ Hải Đường gật đầu, đọc sách chuyện này liền dễ dàng, ở nàng gối đầu phong hạ. Cố Bạch tuy không tư cách giống trong phủ thiếu gia tiểu thư như vậy cùng đi theo trong phủ số tiền lớn đơn độc mời đến lão sư học tập. Lại cũng được đến một cái thượng tư thục cơ hội. Đã hợp với làm hai lần nhiệm vụ, Cố Bạch học được đồ vật rất nhiều. Nhưng thơ từ ca phú từ từ mấy thứ này lại là cái tiểu bạch. Cho nên hắn học được thực nghiêm túc, cần phải tương lai đem chính mình đóng gói thành cái đầy bụng kinh luân học bá. Dù sao hiện tại thời gian còn sớm, nguyên chủ thân thể còn nhỏ, mới 10 tuổi, hắn cũng không nóng nảy đi công lược phó quân lê. Ban ngày đọc sách, buổi tối tu luyện, tích cực làm công lược trước chuẩn bị công tác, cứ như vậy thời gian nhoáng lên. 6 năm qua đi, này 6 năm chung Cố Bạch vẫn luôn phi thường điệu thấp. Trừ bỏ ở lần đầu tiên khoa cử khảo thí chung lấy 13 tuổi Trĩ Linh khảo cái tú tài công danh phong cảnh một phen ở ngoài. Còn lại thời gian toàn bộ ngoan ngoãn ngốc tại trong phòng đọc sách tu luyện. Đây cũng là hắn bất đắc dĩ vì này, nguyên chủ thân thể này thật sự yêu nghiệt, ngắn ngủn mấy năm thời gian liền nảy nở triển lộ ra một chương họa quốc huynh thành mặt. Cho nên, hắn nếu không thấp điều, liền chờ đối thượng một đám pháo hôi dưa chuột đi, tuy rằng hắn hiện giờ đã có tự bảo vệ mình năng lực không sợ, nhưng tuyệt đối không thể bại lộ ra tới. Mặc kệ ngầm hắn có lại cao thủ đoạn, mặt ngoài hắn đều đến là khiếp nhược vô lực dễ đẩy ngã Đỗ Vân Khê. Nếu là bị người đã biết chính mình là chỉ khoác ra người dã lang, liền bất lợi với mặt sau công lược phó quân lê này chỉ quỷ xúc công. Còn có giả heo ăn thịt hổ gì đó, tuyệt đối là ở nhà lữ hành hố người hố cha chuẩn bị kỹ năng. Đương nhiên, lại hoàn mỹ kế hoạch cũng tổng không thể thiếu ngoài ý muốn thời điểm. Trong cốt truyện trước hết bạo nguyên chủ Cúc Hoa phó gia nhị công tử ở mấy ngày trước vô tình gặp được Cố Bạch sau. Lập tức liền đối hắn nguyên chủ kia phúc túi ra kinh vi thiên nhân. Sau đó này chỉ ăn chơi trác táng công liền bắt đầu ý tưởng nghĩ cách muốn đem hắn hướng trên giường mang theo. Nhưng ngại với hiện giờ Cố Bạch chính là cái có công danh tú tài. Hơn nữa còn bị phó lão gia khen vài lần, hắn không dám giống trong cốt truyện như vậy trực tiếp đem người trói lại bá vương ngạnh thượng cung. Chỉ có thể đường cong cứu quốc nghĩ biện pháp khác. Hôm nay Cố Bạch đang xem thư thời điểm, trong viện liền tới rồi cái gã sai vặt, Đỗ tiểu công tử, trời cho thiếu gia thỉnh ngài đêm nay cùng đi lệ hoa huyền thường cốc. Cố Bạch vừa nghe mày liền chọn lên, không cần trực giác. Chỉ bằng trời cho thiếu gia mấy chữ này hắn liền biết này mời khẳng định là có âm mưu. Trời cho thiếu gia chính là trong cốt truyện đem nguyên chủ mang lên nhược thụ con đường phó gia nhị công tử. Lúc trước nếu là đối phương chỉ là bản thân nhìn trộm thải nguyên chủ Cúc Hoa liền tính. Cố tình đối phương là cái tâm lý biến thái chủ, trong cốt truyện này ăn chơi trác táng cầm thú nhưng không thiếu kêu lên chính mình hồ bằng cẩu hữu cùng nhau chia sẻ nguyên chủ tân được đến sủng vật. Làm vừa mới biến thân nhược thụ nguyên chủ còn không có thích ứng lại đây. Liền đi lên cực kỳ tàn ác NP chi lộ, có thể nghĩ, nguyên chủ trong lòng sẽ đối này thay đổi chính mình cả đời vận mệnh phó nhị công tử có bao nhiêu thống hận. Một khi đã như vậy, chúng ta nhiệm vụ công lược liền từ ngươi bắt đầu rồi. Cố Bạch sắc mặt hơi biến, chắp tay đáp lại tốt, thỉnh hồi bẩm nhị công tử. Vân Khê sau đó liền đến, nói xong, Cố Bạch về phòng thay đổi thân quần áo, liền tiến đến dự tiệc. Bên kia Phó Thiên Tứ đã trước một bước ra phủ cùng Hồ Bằng Cẩu Hữu bắt đầu phàm ăn đùa giỡn mỹ mi. Ở gã sai vật thúc giục chung, Cố Bạch Thực mau đổi xong quần áo đi theo lên xe ngựa. Xe ngựa một đường đi trước, không sai biệt lắm được rồi nửa khắc chung bộ dáng liền tới rồi một tòa tên là Lệ Hoa Uyển Trà Lâu. Đây là quận thành lớn nhất Trà Lâu, là đại quan quý nhân thích nhất tụ hội địa điểm. Gã sai vặt đem Cố Bạch lãnh vào một đám ăn chơi trác táng chỉ định phòng. Đi vào, Cố Bạch liền khiến cho nhà ở người trong chú ý, chuẩn xác tới nói là Cố Bạch đỉnh nguyên chủ xinh đẹp túi ra khiến cho mọi người chú ý. Mỹ nhân mị lực cũng không thể khinh thường, cực hạn tinh xảo khuôn mặt thật là tuyệt sắc, trắng nõn da thịt giờ phút này giống một khối không hề tì vết ngọc thạch. Tản mát rào ánh nhuận ánh sáng. Xanh thảm sắc đôi mắt càng là ba quang lưu truyền, liền Cố Bạch chính mình đều không thể không thừa nhận hắn thân thể này nguyên chủ cho dù là cái nam. Cũng có khuynh quốc khuynh thành bản lĩnh nhi, như vậy dung mạo, chỉ cần một cái đối mắt liền đủ để câu dẫn người khác ba hồn bảy phách. Tục ngữ nói hồng nhan bạc mệnh, này lam nhan trường hảo cũng là cái mệnh khổ. Nguyên chủ vận mệnh bi thảm cùng hắn này trương diễm lệ mười phần mặt là tuyệt đối móc nối. Cho nên mọi người tầm mắt liền như vậy bị khóa ở nơi đó. Nhìn chằm chằm hắn không ngừng nuốt nước miếng, hận không thể đem trước mắt tú sắc ăn tươi nuốt sống mới hảo. Cuối cùng vẫn là Phó Thiên Tứ này chỉ ra xúc trước hết phản ứng lại đây. Ý bảo trong phòng mặt khác mỹ nhân cùng gã sai vặt lui ra giữ cửa khóa lại. Sau đó cùng mấy cái Hồ Bằng Cẩu Hữu đáng khinh trao đổi một chút ánh mắt. Triệu Cố Bạch hung ba ba nói, Đỗ Vân Khê ngươi thật là trường lá gan a, đừng tưởng rằng ngươi khảo cái tú tài cha nhiều xem ngươi vài lần ngươi liền thật là phó gia thiếu gia. Bản công tử làm ngươi cùng tới Lệ Hoa Uyển thưởng cúc ngươi thế nhưng đến bây giờ mới đến. Làm bản công tử đợi lâu như vậy, là không đem bản công tử để vào mắt sao? Thất thần làm gì, còn không ngã rượu tự phạt cấp các vị công tử bồi tội. Cùng với hắn thanh âm, bên cạnh có cái gã sai vặt bưng lên một bầu rượu. Cố Bạch nhìn liếc mắt một cái, hắn dám cắt định, rượu khẳng định thả dược. Trong cốt truyện Phó Thiên Tứ này ra xúc chính là làm cái này tam lưu lạn chuyện này. Chỉ cần uống xong này rượu, như vậy kế tiếp hết thảy đều không phải do chính mình. Hảo gia hòa, thiên đường có lối ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi lại cứ muốn đụng vào ra trên tay tới. Hôm nay ra khiến cho ngươi biết cái gì gọi là chết dưới hoa mẫu đơn. Thành quỷ đi phong lưu. Trong lòng quyết định chú ý, Cố Bạch nhìn chằm chằm một chúng như hổ rình mồi công tử ca nhóm. Trên mặt lộ ra nhu nhược đáng thương bộ dáng. Phảng phất có chút sợ hãi nhát gan nói. Nhị công tử, Vân Khê uống không được rượu. Vừa uống liền say, muốn chính là ngươi say à, Phó Thiên Tứ trong lòng hò hét. Sau đó âm hiểm cười gian chụp cái bàn hung nói rong dài cái gì. Nhanh lên uống, ta Cố Bạch phảng phất bị dọa đến thân thể run lên một chút. Sau đó sắc mặt tái nhợt nhìn Phó Thiên Tứ liếc mắt một cái. Mới khiếp nhược cắn một chút môi, nhỏ giọng nói, nhị công tử, ngài tha Vân Khê đi, Vân Khê thật uống không được. Không bằng Vân Khê cho ngài rót rượu, hầu hạ ngài uống thành sao. Nói xong, không đợi nói chuyện, Cố Bạch liền đi tới Phó Thiên Tứ trước mặt, cầm lấy trên bàn bầu rượu trước cho hắn đổ một ly. Sau đó trắng nõn tay nhỏ nâng lên chén rượu đưa tới hắn bên miệng. Nói, nhị công tử thỉnh uống rượu, mềm mại thanh âm, mang theo ba phần mềm mại, tựa làm nũng lại tựa dụ hoặc. So hoa càng kiều diễm, so rượu càng thôi tình, hôm nay hắn làm chính là này phiên sắc tú mị. Phó Thiên Tứ nhìn chằm chằm trước mặt tươi mới thiếu niên. Nuốt nước miếng, trong lúc nhất thời bị này thanh thuần chung lại mang theo kiều mị thanh âm cấp dụ hoặc tới rồi. Một phiên sắc tâm nhộn nhạo lên, đầu nóng lên há mồm đem uống rượu đi xuống, uống xong còn bắt lấy Cố Bạch sờ soạng một phen, nụ cười dâm đãng tới. Lại cấp bản công tử đào một ly, Cố Bạch vốn đang chính lo lắng hắn thượng câu đâu, không nghĩ tới này ra xúc lại là như vậy thượng nói. Trong lòng vui vẻ, sau đó nhìn quanh chung quanh mặt khác nhìn chằm chằm chính mình thèm nhỏ dãi một đám ăn chơi trác táng. Kế để bụng đầu, hắn xoay người, chiều mọi người hơi hơi mỉm cười. Hôm nay Vân Khê đã tới chậm, không bằng cũng cấp các vị công tử đảo thượng một ly rượu ngon bồi tội. Hy vọng các vị công tử thứ lỗi, mềm mại tiếng nói, sóng mắt lưu truyền, quả nhiên là thiên kiều bá mỹ nhân nhi a. Như vậy mỹ nhân ai buông tha ai chính là vương bát đàn. Mọi người lau khóe miệng nước miếng vội gật đầu không ngừng. Cố Bạch bắt được đến cơ hội, thừa dịp mọi người thần hồn điên đảo không ở trạng thái không chú ý, tiếp tục cầm bầu rượu cấp mọi người rót rượu mãnh rót. Đảo xong còn e lệ ngượng ngùng cười. Lộc cộc, trong phòng một chúng ăn chơi trác táng công tử ca thuận tiện bị này e lệ ngượng ngùng tươi cười cấp mị hoặc tới rồi. Nuốt nuốt nước miếng, không tự chủ được bưng lên trước mặt chén rượu tới giải giờ phút này miệng khô lưỡi khô. Mắt thấy mọi người tất cả đều đem uống rượu hạ bụng. Cố Bạch càng thêm cười đến xinh đẹp, sau đó tiếp tục cấp mọi người tục ly, mấy cái luân hồi chi gian. Trên bàn bầu rượu đã bị thành thạo cùng nhau uống lên cái sạch sẽ. Chờ uống xong mọi người mới phản ứng lại đây hôm nay chuốc rượu đối tượng làm phàn. Bất quá cũng đã chậm, trên bàn rượu vốn dĩ liền liệt, một đám ăn chơi trác táng đã bắt đầu đầu váng mắt hoa choáng váng tìm không thấy đông nam tây bắc. Phó Thiên Tước chuẩn bị rượu hắn tuy không uống, nhưng ở trước thế giới thân là âm mưu quỷ kế, độc dược ám khí chơi lưu truyền ma tông đệ tử, lần này lại chuẩn bị ước chừng 6 năm thời gian, kia rượu không cười uống. Cố Bạch vừa nghe liền biết bên trong dược là cái thứ gì. Cái gì phối phương, này đàn ăn chơi trác táng thủ đoạn không tồi, tìm tới dược cương cường 10 phần, hỗn đản đồ vật, thiết kế ra ra ta, ra hôm nay khiến cho ngươi biết hoa nhi vì cái gì như vậy hồng. Cố Bạch hung hăng tấu một đốn mấy cái đã ghé vào trên bàn mấy cái ăn chơi trác táng. Nghĩ đến vừa rồi đi ngang qua khi nghe được nào đó ghế lô trong phòng truyền ra tới ái muội thanh âm. Trong mắt chuyển động, gợi lên khóe miệng cười cười, ngồi xổm xuống đem Phó Thiên Tứ quần áo lột cái tinh quang. Đem hắn kháng khởi từ cửa sổ nhảy ra đi, lặng lẽ tìm được góc một gian loáng thoáng truyền ra hai cái nam nhân rên rỉ phòng cửa. Thật mạnh gõ hai nhà dưới môn, Cố Bạch đem chân bóng Phó Thiên Tứ ném tới cửa, sau đó lập tức xoay người trốn đến bên cạnh chỗ ngoặt vách tường mặt sau chờ đợi động tĩnh. Mấy chục giây lúc sau, môn mở ra, Cố Bạch nghe được hai cái nam nhân thanh âm. Gì, này hình như là Phó gia nhị công tử a, hắn đây là làm gì? Chẳng lẽ cũng tưởng cùng chúng ta chơi? Hảo a, nhìn Phó huynh này một thân da thịt nhưng không thể so Thiên Cúc lâu đầu bảng kém a, khặc khặc khặc. Cùng với một trận đáng khinh nụ cười dâm đãng, sau đó là tiếng đóng cửa. Tránh ở chỗ tối Cố Bạch nghe được lời này cười trộm một chút mới rời đi. Như vậy thích thượng người khác, hôm nay liền bản thân hưởng thụ một chút đi. Đến nỗi kế tiếp Phó Thiên Tứ sự tình bị Phó lão gia đã biết tra được trên người mình. Hắn không lo lắng, hắn luôn luôn không đánh không có nắm chắc trượng. Rời đi hừng hực khí thế bắt đầu lửa nóng phòng. Cố Bạch đang chuẩn bị rời đi, lại bỗng nhiên ngó đến trà lâu hậu viện góc một bóng người bước chân ngừng lại. Đó là một cái tướng mạo cực kỳ anh tuấn nam nhân. Tuổi ước chừng ở 25-6 tả hữu, vai rộng eo thon chân dài, hoàn mỹ hoàng kim tỷ lệ thân hình cao lớn. Hắn trên người ăn mặc một kiện màu đen cẩm y, đại rộng mở lộ ra cường tráng dáng người. Một trương anh tuấn đến cực điểm khuôn mặt bao phủ ở giống như thực chất âm lãnh lệ khí chung. Lệnh người vừa thấy sợ hãi, người nọ ngồi ở đình chung, một bên xem xét trong viện cảnh sát, một bên uống nóng hầm hập ôn rượu, bên cạnh hạ nhân thật cẩn thận hầu hạ. Cố Bạch chú ý người này, tự nhiên là có nguyên nhân, liền ở vừa mới, hắn ở cái này nam nhân trên người cảm giác được một loại phi thường quen thuộc cảm giác. Cùng ở phía trước hai cái thế giới nam nhân kia cảm giác rất giống. Trải qua hai lần thế giới tương ngộ, cùng với bị người nọ linh hồn dễ chịu, hắn nhạy bén phát hiện chính mình giống như cùng nam nhân chi gian thành lập nào đó liên hệ giống nhau. Hắn có thể cảm ứng được đối phương hơi thở, vì rằng tới làm nhiệm vụ phía trước hắn đã cùng sao trời chung cái kia thần bí chủ nhân xác minh qua. Hắn cũng biết thế giới vô biên không có khả năng mỗi lần đều đụng tới người nọ. Chỉ là liên tiếp hai lần đều đụng tới đối phương. Hắn trong lòng kỳ thật là chờ mong. Hắn không biết chính mình đối nam nhân kia rốt cuộc là thế nào cảm tình. Nhưng hắn cảm thấy, cùng người nọ ở bên nhau nhật tử thực vui vẻ. Hắn là chờ mong lại lần nữa gặp được người nọ. Cho nên hắn mới có thể đánh vào cùng thần bí chủ nhân vấn đề xác minh. Tim đập hơi nhanh hơn, Cố Bạch không cấm ngừng thở, người này rốt cuộc có phải hay không hắn đâu. Nhưng giờ phút này cùng nam nhân cái loại này quen thuộc cảm giác không phải đặc biệt mãnh liệt. Loáng thoáng hắn cũng không dám khẳng định, muốn tiến thêm một bước xác định, cần thiết có càng thêm thân mật hành động mới được. Ôm, hôn môi, thậm chí, nghĩ đến đây, Cố Bạch nhìn đối phương liếc mắt một cái. Hơn nữa nhạy bén cảm giác được nhìn như trống trải hậu viện. Thực tế giấu giếm không ít thị vệ. Này hết thảy chứng minh người nam nhân này thân phận không thấp. Không phải có thể tùy tiện trêu chọc. Hơn nữa người này nhìn qua tính tình cũng không tốt làm a, Cố Bạch rối rắm trong chốc lát. Cuối cùng vẫn là ra mặt dày thấu đi lên. Hắn thật sự có chút áp không được trong lòng cái loại này mặc danh chờ mong. Từ nóc nhà lặng lẽ xuống dưới, sửa sang lại quần áo, hắn đi đến ngoài đình mặt, thăm đầu, thanh âm thanh thúy đến gần, uy, ngươi đây là cái gì rượu, thơm quá a. Nghe được thanh âm, nam nhân uống rượu động tác một đốn, hơi hơi nâng lên mí mắt, sau đó nhìn đến Cố Bạch nháy mắt đồng tử nhịn không được co rụt lại. Hô hấp đình trệ, hắn bình sinh gặp qua mỹ nhân không ít. Nhưng như trước mặt thiếu niên bên này tinh xảo thật đúng là không nhiều lắm. Nhưng này cũng không đủ để làm hắn kinh diễm. Chân chính làm hắn hô hấp cứng lại chính là cặp mắt kia. Tuy rằng xanh thẳm sắc đôi mắt thực đặc biệt, tựa như đá quý trong sáng. Nhưng trong đó dao động thần sắc mới là mấu chốt. Hắn phảng phất thông qua cặp mắt kia thấy được một cái không giống nhau linh hồn. Như vậy thanh triệt cảm giác đánh sâu vào hắn ngũ quan. Lan lăng quốc phù tang tửu, muốn uống sao, phá lệ hắn thế nhưng không có đổi người đi, mà là dơ lên chén rượu mời thiếu niên này cùng nhau cộng uống. Tâm tình thực hảo, có thể chứ, thiếu niên trên mặt lộ ra kinh hỉ tươi cười, sau đó vui sướng chạy tới, khom lưng tiến đến bầu rượu bên cạnh, cái mũi dùng sức vừa nghe, sau đó híp xinh đẹp đôi mắt nói. Đây là trong truyền thuyết thiên kim khó cầu phù tang tửu a, ngươi thật sự muốn mời ta uống sao? Ta muốn uống một ngụm đã có thể đến trăm kim nha. Ngươi nhìn ta như là thiếu bạc người sao? Cơ trường giận nhịn không được cười lên một tiếng, tự mình đảo mãn một chén rượu đưa qua đi, làm bên cạnh hầu hạ thị vệ mở to hai mắt, chủ tử thế nhưng cười, chủ tử thế nhưng còn tự mình cho người ta rót rượu. Ngươi không giống, ta đầy uống lạc, thiếu niên cười lắc một hai. Cách chương.